Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3601. Chương 3601. Thảm thức tìm kiếm. Mau chóng rời đi nơi này. Bạch Vũ Triết truyền âm nói một câu. Hắn cảm giác Mâu Ảnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa rồi một lần kia thông tin, tất nhiên cũng là đối với mình ba người bất lợi. Mâu Ảnh vừa mới thu hồi thông tin trận bàn, liền đã nhanh chóng hướng bên này bay tới. Tốc cực nhanh, làm bay ra mấy ngàn mét, sau đó hai tay mười ngón không ngừng bắn ra. Từng sợi màu đen khí tức giống như mũi tên đồng dạng bắn ra. Sau đó nhanh chóng tản ra, để phía trước toàn bộ đất trống đều xuất hiện nhất tầng nhàn nhạt hắc khí. Đây chính là hắn chuyên môn phá giải ẩn thân phương pháp. Nếu như tại khu vực này bên trong có người, kia tự nhiên là sẽ hiển hiện ra, không bằng âm công đến nhanh nhanh. Nhưng loại phương pháp này cũng không có âm công như vậy hao phí lực lượng. Đi mau, Bạch Vũ Triết nhìn thấy sau đó vội vàng tăng tốc tốc độ. Nhưng cũng không thể quá nhanh, không phải xuất hiện năng lượng ba động, liền trực tiếp bị phát hiện, tốc độ của bọn hắn nhanh không được. Kỳ thật Mâu Ảnh cũng giống như thế, bởi vì hắn cần một đường kiểm tra đi qua, nếu không truy cũng là đuổi theo vô ích. Song phương một đuổi một chạy phía dưới, rất nhanh hơn nửa ngày thời gian trôi qua, tốc độ của bọn hắn không sai biệt lắm, lẫn nhau ở giữa cách còn có 5-6 ngàn mét dáng vẻ, chỉ bất quá Mâu Ảnh cũng không quá rõ ràng mà thôi. Nhưng bây giờ, tại Mâu Ảnh hậu phương không ngừng xuất hiện từng cái huyết nguyệt ma giáo đệ tử. Bọn hắn phân tán ra đến, hình thành một cái hình bán nguyệt vòng vây, rất nhanh liền đem Mâu Ảnh siêu tầm phạm vi cho mở rộng. Những này huyết nguyệt ma giáo hai người một tổ, một người trong đó mang theo một người khác tầng trời thấp phi hành, mà đổi thành một cái bị mang theo người thì là thỉnh thoảng liền phát động một số công kích. Bọn hắn muốn tiến hành thảm thức lục soát, đem Bạch Vũ Triết ba người tìm ra. Quỷ thiếu, cụ thể là tình huống như thế nào? Viêm thiếu Đông Phương Húc lúc này cũng đã đi vào Mâu Ảnh bên cạnh, mở miệng hỏi. Phi thăng giả, quả nhiên thực lực đều rất mạnh. Ta đánh lén hai lần, đều không thể giết chết cái này gọi Bạch Vũ Triết. Mâu Ảnh một mặt khó chịu nói, ngược lại là không có cái gì giấu giếm. Lôi Viêm Quỷ Kiếm tứ đại thiếu bên trong, hắn cùng Viêm thiếu quan hệ tốt nhất, giữa hai người cơ bản cũng coi là không có gì giấu nhau cái chủng loại kia. Ồ, Đông Phương Húc nhướng mày, hỏi tiếp, hắn hiện tại là cảnh giới gì rồi? Chủ thần cảnh trung kỳ, kia hai cái nữ thì là chủ thần cảnh sơ kỳ. Bọn hắn cảnh giới mặc dù thấp, nhưng thực lực đều rất không tệ. Mâu Ảnh đem vừa rồi chiến đấu tình hình đại khái nói một bên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cảm thấy kia hai cái nữ nếu như là chủ thần cảnh trung kỳ, liên thủ phía dưới chính mình cũng không nhất định có thể đánh được. Còn có Bạch Vũ Triết, mặc dù chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Bạch Vũ Triết ngay từ đầu liền thụ thương, cho nên không có toàn lực xuất thủ qua. Nhưng Mâu Ảnh có thể cảm giác được, thực lực của hắn cũng cực mạnh. Đây cũng là hắn quyết tâm nhất định muốn đem ba người này tìm ra đến nguyên nhân. Mặc cho bọn hắn trưởng thành tiếp, tương lai tuyệt đối sẽ là họa lớn trong lòng. Ta lần trước nhìn thấy bọn hắn thời điểm, Bạch Vũ Triết mới chân thần cảnh đỉnh phong, kia hai cái nữ cảnh giới cũng càng thấp. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, thế mà liền đã đến mức độ này rồi. Đông Phương Húc sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Bạch Vũ Triết ba người mặc kệ là thực lực vẫn là cảnh giới, cái này tăng lên đều quá nhanh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Phi thăng giả thật sự có mạnh như vậy sao? Nghịch Thần Tông bên trong phi thăng giả cũng không ít a. Làm sao cảm giác cũng không có cái gì không tầm thường. Mâu Ảnh trước kia là xem thường phi thăng giả, bởi vì hắn cũng cùng Nghịch Thần Tông mấy vị phi thăng giả chiến đấu qua.